Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 928, đầu sư tử vậy muốn tới. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, lão hỏa kế. Hai ngày trước, Nơ Chu tộc đã đem Musala đuổi ra khỏi 200 cây số bên ngoài. Chúng ta lại lần nữa đoạt lại mỏ dầu. Dương Thiên Long nhìn Ba Dơ một mặt mỉm cười nói. Phải không? Ba Dơ không khỏi được sững sốt một chút. Tiếp theo chính là trước mắt một sáng lên. Đúng vậy, Dương Thiên Long cười một tiếng. Chúng ta muốn củng cố mấy tháng thắng quả. Đem mỏ dầu vững vàng khống chế ở trong tay chúng ta. Sau đó chúng ta liền có thể bắt đầu động công. Vậy không sai, Ba Dơ gật đầu một cái nói. Ngay sau đó Ba Dơ nhưng là nói, lão hỏa kế, ta cảm thấy tiền kỳ công tác hướng phía trước là một chút. Không thể chờ vậy mấy tháng thời gian. Chúng ta công tác là một khi Musala quân đội không cách nào lại đoạt lại mỏ dầu sau đó. Chúng ta liền có thể nhanh chóng động công. Đối với Ba Dơ đề nghị này, Dương Thiên Long không chút do dự một hớp đồng ý. Nói thật, từ điểm đó hắn vẫn là rất bội phục Ba Dơ. Chí ít hắn là một người vô cùng hắn thông minh cùng khôn khéo người. Bất quá ở dầu hỏa phương diện chuyển vận, còn cần các người chánh phủ cùng Uganda tiến hành một ít hòa giải. Dương Thiên Long nói, người nói là Ayer bá đặc biệt xông đi. Ba Dơ vẻ mặt thành thật nói, không sai, chính là vậy con sông. Một nửa thuộc về Uganda. Dương Thiên Long cười nói, cái này ta sẽ giải quyết. Ngươi xem như vậy được không phải? Lại qua một cái tháng, đến lúc đó phái ta ra nhân viên kỹ thuật đến mỏ dầu nơi đó tiến hành thăm dò, đem tiền kỳ công tác làm vững chắc. Ba Dơ sau khi suy nghĩ một chút nói, không thành vấn đề, hết thảy dựa theo ngươi tới làm việc. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Nói xong mỏ dầu, Dương Thiên Long lại cho Ba Dơ nói đến ở Bujumbura chuyện đầu tư tình. Bọn họ mua 20.000 mẫu đất đai, một nửa ở ven hồ, một nửa kia thì ở bình nguyên cùng vùng núi tiếp giáp chỗ. Bất quá cũng thuộc về thủ đô phạm vi. Không sai biệt lắm, Ba Dơ đối với chuyện này đổ không thế nào để ở trong lòng. Dẫu sao chỉ là 200 triệu hạng mục mà thôi. So sánh với đất đai dự trữ hạng mục, hắn càng quan tâm hơn là dầu hỏa. Hai người trò chuyện một hồi, Ba Dơ thấy Dương Thiên Long cả nhà cũng đều đi tới bên trong phòng khách. Một mặt mỉm cười đứng dậy, cùng bọn họ sau khi chào hỏi, chính là đề nghị lên đường đi nội thành dùng cơm. Dưới mắt đã là 5 giờ rưỡi, từ bãi biển nơi này đi xe đến thị khu bên bờ không sai biệt lắm cũng là hơn 10 phút. Sau đó còn muốn đi trung tâm thành phố, căn cứ ngươi an bài tới, chúng ta chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Franco một mặt mỉm cười nói, vậy chúng ta bây giờ liền đi ra ngoài đi. Ba Dơ vừa nói vừa làm một mời động tác tay tới. Từ bờ biển đến thị khu con đường vậy rất là rộng rãi, cùng tất cả ven biển thành phố như nhau. Nơi này trong không khí cũng tràn ngập một cổ nhàn nhạt hàm tinh vị. Xe cộ lái vào nội thành, hai bên đường đi cao ốc chọc trời từ trước mặt nhanh chóng lướt qua. Cùng Dubai như nhau, Rai thành nhỏ thật ra thì cũng là một tòa tính quốc tế thành phố lớn. Vì vậy nó bao dung tính cũng là cực mạnh. Ở chỗ này, cơ hồ màu gì da thịt người đều có. Ba Dơ không có công vụ trong người. Vậy khôi phục bình dân dáng vẻ tới, tuy nói là bình dân, nhưng là lúc này hắn nhưng là đem Rai thành nhỏ lớn nhất không trung xoay tròn nhà ăn cho bao. Xoay tròn nhà ăn, danh như ý nghĩa, có thể lựa chọn, trên căn bản lựa chọn một vòng ở 2 giờ cỡ đó. Từ xoay tròn nhà ăn chỗ ở 68 lầu nhìn lại, có thể đem toàn bộ Rai thành nhỏ cảnh sắc bão lãm không thể nghi ngờ. Ba Dơ cả nhà cũng là rất nhiều, hắn mấy cái lão bà, bọn nhỏ cùng với mình phụ mẫu, các bà xã phụ mẫu, vì vậy lớn như vậy xoay tròn nhà ăn lộ vẻ được cực kỳ náo nhiệt. Rất đứa trẻ đáng yêu, bọn họ cùng Dương Thiên Long vợ chồng sau khi chào hỏi, cơ hồ đều đem sự chú ý chuyển tới Phyllis and Johnny trên mình. Đừng nói, Phyllis and Johnny nhưng là rất đáng yêu. Hai đứa bé ngũ quan xinh xắn, hai mắt thật to, đặc biệt là Johnny còn có thật dài mắt lông mi mau. Làm sao xem làm sao cũng giống như là ba so em bé. Liền liền những cái kia đứa bé vậy rất thích Phyllis and Johnny. Có nghịch ngợm một chút thừa dịp Aline không chú ý, nhẹ nhàng ở Philip hoặc Johnny vậy béo mập trên gò má hôn hôn tới. Tiếp theo chính là xấu hổ tựa như lập tức chạy ra. Bữa ăn tối tự nhiên rất long trọng, thế giới các nơi món ăn ngon nguyên liệu nấu ăn cũng bày đi lên. Nhìn trước mặt những thứ này cực kỳ hiếm thấy món ăn ngon, Franco thậm chí đều có một loại muốn phải xuất ra máy chụp hình tới quay phim xung động. Bất quá hắn theo bản năng hướng giữa eo mò đi thời điểm, lúc này mới một mặt lúng túng phát hiện mình căn bản cũng chưa có mang máy chụp hình đi ra. Trong dạ tiệc bữa tiệc linh đình, tất cả mọi người hứng thú cũng rất cao. Chẳng náo nhiệt này dạ tiệc một mực tiến hành được buổi tối hơn 10 giờ mới kết thúc. Dương Thiên Long cùng Franco cũng thuộc về hơi say trạng thái. Bất quá bọn họ cũng không có uống nhiều. Chờ trở lại biệt thự sau đó, đã là buổi tối hơn 11 giờ. Phyllis and Johnny đã sớm ngủ. Thê tử Aline cũng có chút vây hãm. Trở lại gian phòng sau đó, tắm sau đó chính là nằm ở trên giường. Mới vừa rồi dọc theo đường đi thổi biển gió, Dương Thiên Long thời điểm trở lại biệt thự, trên người rượu cồn đã sớm bị trưng phát xong. Hắn đầu óc chính là dị thường thanh tỉnh, tựa hồ mới rồi có điện thoại mình không có nhận được. Nghĩ đến đây, Dương Thiên Long nhanh chóng móc ra điện thoại di động tới. Mở điện thoại di động lên vừa thấy, quả nhiên mình bỏ lỡ một cú điện thoại. Cú điện thoại này là đầu sư tử đánh tới. Không chút do dự, Dương Thiên Long gọi tới. Rất nhanh, bên đầu điện thoại kia truyền đến đầu sư tử thanh âm quen thuộc. Này, hỏa ghế, đầu sư tử, ngươi trở lại Bunia? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Không, ta bây giờ ở Bỉ. Ta là Mana làm giấy thông hành. Đầu sư tử cười nói. Làm thế nào lý? Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi nói. Đương nhiên là tìm quan hệ. Đầu sư tử nói. Còn có 2-3 ngày chúng ta là có thể làm được. Đúng rồi, lão hỏa kế, ngươi bây giờ ở đâu? Ta nghe bọn họ nói ngươi trở lại Berlin, phải không? Berlin cùng ta quê quán rất gần. Đầu sư tử có chút hưng phấn. Ta bây giờ ở Santa thủ đô Rai thành nhỏ. Dương Thiên Long nói. À, đầu sư tử lấy làm kinh hãi, tùy tiện nói, lão hỏa kế, ngươi tại sao chạy xa như vậy? Âu Châu không phải bây giờ là mùa đông sao? Bọn nhỏ vậy đều còn nhỏ, lo lắng bọn họ có chút không chịu nổi cực lạnh khí hậu. Cho nên chúng ta đã đến Rai thành nhỏ tới nơi này nghỉ phép. Dương Thiên Long nói, không nhìn ra, ngươi cái này siêu cấp ông vú vẫn đủ xứng trước mà. Đầu sư tử một mặt trêu ghẹo nói, như thế nào, hỏa kế, có không có hứng thú tới nơi này chơi mấy ngày? Dương Thiên Long đối với đầu sư tử phát ra nhiệt liệt mời. Được, a, bất quá được chờ ta 2 ngày. Đầu sư tử một hớp sảng lãng đồng ý. Phải, ta chí ít còn phải ở chỗ này ngây ngô nửa tháng. Ta chờ ngươi, Dương Thiên Long cười nói. Kết thúc cùng đầu sư tử nói chuyện điện thoại sau đó, Dương Thiên Long đi vào phòng ngủ vừa thấy, không khỏi được một mặt nở nụ cười khổ. Thê tử Aline đã sớm ngủ, mà hắn nhưng còn không có tắm. Nhìn thê tử bộ dáng ngủ say, Dương Thiên Long không nhịn được ở thê tử trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Tiếp theo lúc này mới đi vào bên trong phòng tắm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé https.